Chương 1437 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến phiên lão tử. Dê linh sinh lợi, từ trên trời giáng xuống, lục mang tinh trận pháp bên trong điên cuồng thiêu đốt, Long Phi đứng trong trận pháp hai chân tầng tầng xen vào trong lòng đất, rít gào một tiếng, "Ê đến đây đi." Chiến Hoành Đồ nhìn kỳ quái trận pháp, cười lạnh một tiếng, "Ê nhiều hơn nữa đồ vật đều là phí công, Long Phi, xuống địa ngục đi thôi." Quyền toái hư không. Một quyền đánh vào Long Phi trên người, e răng rắc. Long Phi trên đỉnh đầu lượng máu hầu như là trong nháy mắt thấy đáy, dừng lại ở 10% địa phương không có lại xuống hàng. Dê linh sinh lợi lớn chiêu liền như ách hạn chế tử thần liêm đao nhất hình dáng. Này một chiêu sức mạnh, Long Phi cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ cửu u chiến gia, đến cùng là cái ra sao gia tộc. Loại sức mạnh này hắn chưa từng có cảm nhận được quá, loại kia cường hãn. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cho tới nay mọi người đều cho rằng địa ngục môn là hỗn độn giới đệ nhất thế lực, nhưng là ở sau lưng của hắn cửu u chiến gia mới thật sự là hỗn độn giới đệ nhất gia tộc, sức mạnh thần bí mà lại xưa nay không ai biết cửu u chiến gia ở nơi nào, hắn đi qua lại là cái gì, lão tổ tông là ai, tất cả đều hoàn toàn không biết. Long Phi chịu đựng ở cú đấm này, hắn trong lòng cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Chiến Vô Song trên người có một cái phòng ngự chủ thần khí, gia tộc mạnh mẽ như vậy nói không chắc chính là đến từ trên thần giới, thậm chí Chiến gia lão tổ chính là chủ thần điện một vị cự thần, bằng không mà nói làm sao có khả năng vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy sức mạnh, e không chết. Chiến Hoành Đồ hơi kinh hãi, vừa nãy một quyền có bao nhiêu sức mạnh hắn phi thường rõ ràng, lại không có đem Long Phi cho thúng sát, phải biết coi như là thiên hoàng bản trên cường giả cũng không chịu nổi một quyền này của hắn. Long Phi nặng nề hét ra một câu, e sảng khoái. Trở lại. Sức mạnh quá mạnh, quá mạnh. Long Phi càng là hưng phấn, càng là yêu thích, nội tâm mừng như điên. Để nhất định phải bạo người. Chiến Hoành Đồ ánh mắt nheo lại, sát ý nồng nặc, ta liền xem người có thể chịu đựng ở mấy quyền, kẹt oanh, oanh, oanh, hắn sẽ không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào, một quyền bất tử, vậy thì 100 quyền, chỉ là Long Phi đứng trong trận pháp động cũng không nhúc nhích, trên đỉnh đầu lượng máu vẫn dừng lại ở 10%, hơn nữa. Càng thêm điên cuồng chính là Long Phi lợi dụng Chiến Hoành Đồ sức mạnh mạnh mẽ oanh tiếp dùng cơ thể chính mình đi khiêng, thân thể thăng cấp biện pháp tốt nhất không phải linh nguyên tẩm bổ. Cũng không phải tu luyện mà là dùng sức mạnh mạnh mẽ đòn nghiêm trọng, tự ngược mới có thể đem thân thể bên trong ẩn giấu tiềm năng bộc phát ra, địa ngục hỏa liên, dương thần bản mệnh thần khí. Vào đúng lúc này, Long Phi thân thể điên cuồng hấp thu, đến à, kẻ đăng nhập, truyền quenty.net để đọc truyện y người. Liền điểm ấy sức mạnh sao? Ở đến à? Ha ha ha, khỉ giết lão tử. Lão tử là bất tử, ha ha ha, Long Phi cười lớn, nội tâm nhưng khiếp sợ. Đồng thời ở nơi này trong đầu của hắn cũng đang không ngừng nghĩ đánh giết Chiến Hoành Đồ biện pháp, trừ phi dùng kim cô bổng sức mạnh, nhưng là kim cô bổng năng lượng bỏ thêm vào đã bỏ thêm vào đến 60 tầng, nếu như liền như vậy sử dụng đi. Long Phi có chút không cam lòng, hắn muốn đem lực lượng này để cho Chiến Vô Song. Chiến Hoành Đồ nội tâm cũng là phẫn nộ, Long Phi ở trong trận pháp làm sao cũng bất tử, lẽ này trận pháp, y hô. Chiến Hoành Đồ không phải người ngu, nhiều như vậy quyền oanh tiếp xuống. Coi như là thông thần thiên tháp bên trong cường giả đỉnh cao cũng sẽ bị hắn oanh gần chết, nhưng là Long Phi một chút sự tình không có, rất hiển nhiên, là cái trận pháp, chợt Chiến Hoành Đồ bóng người vừa rơi xuống, rơi vào trong trận pháp, từng bước đi tới Long Phi trước mặt, âm lãnh lạnh cười nói, ở trong trận pháp bất tử. Vậy ngươi liền cút cho ta xuất trận pháp, ta liền nhìn người đến cùng chết bất tử. Tiếng nói một khoách nhanh chóng kéo tới, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi chỉ sợ người không đến. Ăn vào một viên siêu cấp linh đan, sinh mệnh giá trị thoáng khôi phục, vào đúng lúc này, hệ phục sinh nhẫn khởi động, ma túy nhẫn khởi động, hộ thân nhẫn khởi động. Tam đại đặc thù nhẫn khởi động, thiên giác lớn chiêu thời gian cũng kết thúc, trận pháp vừa thu lại, Long Phi cứng mới vừa lên đi, Trong tay diệt thiên một trảm, Chiến Hoành Đồ cánh tay phải chặn lại, kim quang một bạo, mạnh mẽ phản chấn sức mạnh trực tiếp đem diệt thiên chấn động tuột tay bay ra ngoài, trái quyền oanh một cái, Long Phi một quyền cũng đón đánh đi tới, Thân thể thẳng tắp lùi về sau, dưới chân đáy giày ma mặt đi, ngực khí huyết quay cuồng, một cái tiên huyết phun ra ngoài, này vẫn là ở vừa vặn trong nháy mắt Long Phi thân thể trở nên mạnh mẽ, bằng không mà nói hắn hiện tại trực tiếp sẽ trọng thương, Chiến Hoành Đồ chỉ là hơi lui bán bộ, nắm đấm hơi tê tê, thế nhưng này đối với hắn mà nói nhưng là cực kỳ sự phẫn nộ, ghê cẩu vật. Chết đi cho ta. Long Phi hai mắt một nanh, phẫn nộ gầm hét lên, ê đến à, làm bất tử lão tử muốn cả nhà ngươi mệnh. Long Phi cũng không lui lại, xông lên trên, song quyền phun trào, sức mạnh chồng chất đi tới, đấu, ầm ầm ầm. Long Phi bị đánh bay, hộ thân nhẫn đều sắp muốn không chịu nổi, linh nguyên trị ở ngăn ngắn trong nháy mắt giảm xuống hơn 400 vạn điểm, linh viện trị hầu như thế đấy, quá cường hãn rồi, kìa còn bất tử. Còn bất tử. Bột bột bột, kìa chiến hoành đồ tức giận đỉnh đầu bốc khói, như vậy đều không có giết tử Long bay, chuyện này với hắn đến chính là sỉ nhục, không chờ Long Phi dừng lại. Hắn bóng người hơi động kệ bá, xông thẳng lên đi, Long Phi đem một mặt tường thành bắn cho sụp đi, thân thể vẫn là không khống chế được, không ngừng sau bay ra ngoài, nhìn chiến hoành đồ càng ngày càng gần, nội tâm một nanh, không thèm đến xỉa rồi. Năng lượng không có, còn có thể bỏ thêm vào, mệnh chỉ có một cái. Long Phi quyết định bắt đầu dùng 60 tầng kim cô bổng năng lượng, bởi vì hắn hiện tại không có những khắc sức mạnh có thể đối phó chiến hoành đồ, coi như hắn nhập ma biến thân thành thần ma cũng không phải là đối thủ. Đã không tìm được sức mạnh chống lại, chiến hoành đồ hợp thể sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, chỉ là, trong nháy mắt này, bầu trời chìm xuống, liên tục nổ vang, giữa không trung, bát đại kim cương đứng 8 cái phương vị ở thú thành trung ương, phượng hoàng nhất tộc mấy chục tên đệ. Tử trong miệng yên lặng ghi nhớ cái gì, phong ấn lực lượng từ đại địa nơi sâu xa phun trào đi ra, ầm ầm ầm. Ở chiến hoành đồ tiến vào thú thành trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, khi kim cương hợp lực, mở. Bầu trời bừa bãi tàn phá, tầng mây vòng xoáy, một tầng cuốn lấy, một tiếng nổ vang, một đạo thiên kiếp giống như sức mạnh oanh kích xuống, chiến hoành đồ hai mắt hơi vừa nhất, cười lạnh một tiếng, nói, vì kim cương hợp lực. Triệu hoán thiên kiếp. Sức mạnh xác thực không sai, thế nhưng tốc độ quá chậm rồi. Sự công kích của nó phạm vi có hạn, loại sức mạnh này đối phó bình thường cường giả vẫn được, đối phó ta. Các ngươi còn kém xa. Thiên kiếp sức mạnh đánh xuống, chiến hoành đồ trong nháy mắt hơi động, muốn bay ra công kích vòng thế nhưng đại địa nơi sâu xa một đạo sức mạnh đem hắn thần thông cho ràng buộc ở, phong ấn lại, to lớn phong ấn lực lượng đem hắn gắt gao cầm cố lại, chiến hoành đồ sức mạnh toàn thân không ngừng trùng kích phong ấn lực lượng, sắc mặt trở nên khó coi lên, gầm hét lên, "Lệ phong ấn nhất tộc, Phượng Hoàng tộc phong ấn thuật, chết tiệt." Long Phi thân thể cũng ổn định hạ xuống, ngược lại bước tiến hơi động, nhằm phía chiến hoành đồ, nặng nề nói: hiện tại đến phiên lão tử rồi. Số từ 1868 côn vớt bi, liêu.